Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, huyền nữ so tài. Thẩm Băng Tâm vẫn như cũ một thân mang tính tiêu chí áo trắng, như tuyết bên trong nữ thần, đưa lưng về phía lấy cửa phòng, nhìn qua ngoài cửa sổ. Khi Lục Xanh tiến đến về sau, Thẩm Băng Tâm bỗng nhiên xoay người. Hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lục Xanh, ánh mắt kia phảng phất như là bị ném bỏ oán phụ nhìn chằm chằm đàn ông phụ lòng giống nhau u oán. Muốn thay cái khác ánh mắt, Lục Xanh còn có thể chịu nổi, nhưng cái ánh mắt này, Lục Xanh quả thực có chút không chịu đựng nổi. Vì hóa giải xấu hổ, Lục Xanh làm một chút cười một tiếng, "Ngươi tìm ta?" Ta thật muốn đào lên Lục đại nhân lồng ngực xem thật kỹ một chút. Ngươi là mọc đến một viên dạng gì ý chí sắt đá? Làm gì nói như vậy? Tốt xấu, chúng ta cũng coi là bằng hữu. Cái này lời nói, Lục Xanh nói một chút cũng không giả. Tại Lục Xanh đáy lòng, thật đúng là đem Thẩm Băng Tâm là bằng hữu. Nếu không, Lục Xanh cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng viết tin nói cho cổ đạo nhất Thẩm Băng Tâm. Thân phận, bằng hữu, tự mình đem ta đưa vào phủ thái thú đại lao. Đưa ta đi phủ thái thú vậy thì thôi. Ta bị thẩm phán ngày ấy, ngươi cũng không đến. Làm sao nói, ngươi cùng ta cha xem như bạn vong niên a? Ngươi liền đối với ta như vậy. Cùng hắn, Lục Xanh kém chút đau sốc hông. Hắn thật là có cái mặt này. Không phải sao? Nếu như năm đó không phải hắn chạy nhanh, Mộ Phần Cỏ chỉ sợ còn cao hơn ngươi. Mà thôi, không nói hắn, ngươi hôm nay tìm ta chuyện gì? Đây là ta cha đưa cho ngươi thư. Thẩm Băng Tâm mịt mờ đi đến Lục Xanh bên người, đem một phong thư đưa tới Lục Xanh trước mặt. Mở ra thư tín, Lục Xanh thấy được cổ đạo nhất mang tính tiêu chí chữ viết. Hàng này viết một tay xinh đẹp xấu kim thể chữ. Dù nhưng thế giới này không có cái kia đại gian thần, nhưng xấu kim thể kiểu chữ vẫn là bị lịch triều lịch đại văn nhân Mặc Khách nghiên cứu ra được. Loại này kiểu chữ đã ôn nhu lại không mất dương cương. Quả thực là thiếu nữ trong lòng hoàn mỹ kiểu chữ. Có thể viết chiêu này chữ, tuyệt đối khả năng hấp dẫn khác họ hảo cảm. Cổ đạo nhất chính là dáng dấp phong lưu phóng khoáng, lại cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Có lẽ chính là như vậy, không có một nữ nhân có thể trốn qua hắn ma trưởng đi. Lục đại nhân, lão phu cầu ngươi một chuyện, không được tại Băng Tâm trước mặt đề cập ta quá khứ. Lão phu đã lực bất tòng tâm, chỉ còn lại hạ cái này một đứa con gái, mong rằng Lục đại nhân thay lão phu lưu lại cái này điểm mặt. Mũi, tốt, a, khúc dạo đầu câu nói đầu tiên cứ như vậy thành khẩn. Nể mặt câu nói này, Lục Xanh ngược lại cũng không có ý định nói láo đầu. Ta nói với Băng Tâm ngươi ta là bạn vong niên, mặc dù là lão phu tự nâng giá trị bản thân, nhưng Lục đại nhân cũng đừng quên năm đó nếu không là lão phu lưu lại thần dược, ngươi cùng bộ tiên tử duyên phận sớm đã tận vậy, liền hướng điểm này. Lục đại nhân phải chăng nên nhận ta chi tình? Băng Tâm không muốn theo ta đi kinh thành, ta đem Băng Tâm phó thác cùng ngươi. Nhìn Lục đại nhân có thể nể tình lão phu năm đó chi tình chiếu cố một hai. Nàng cũng không phải là hài tử, không cần cỡ nào từng ly từng tí, ngươi liền coi nàng là bạn cũ thế chất là đủ. Lão phu đa tạ, bạn cũ thế chất, ta còn không có như thế lớn thế chất. Nhưng cổ đạo nhất lời nói này, Lục Xanh ngược lại là đồng ý. Năm đó bộ phi yên mạng tại sáng chiều tối, như không phải là bởi vì có cổ đạo nhất thiên hương đậu khấu, giờ phút này sợ sớm đã không tại nhân thế. Nhưng cái này tin ngươi nâng lên Băng Tâm hai chữ, lại làm cho Lục Xanh có chút cách ứng. Chẳng lẽ là Thẩm Băng Tâm nương trong cõi u minh có dự cảm? Khi đó cổ đạo nhất cùng Băng Tâm phu nhân chính đang dây dưa không ngớt, cho nên mới đem nữ nhi đặt tên là Băng Tâm a. Thu hồi thư tín, Lục Xanh nhìn về phía Thẩm Băng Tâm. Cha ngươi để ta chiếu cố ngươi. Mặc dù ta cảm thấy lấy bản lĩnh của ngươi căn bản không cần đến ta chiếu cố. Nhưng hắn đã mở miệng. Ta tự nhiên sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Ngươi về sau có nhu cầu gì có thể trực tiếp tới tìm ta. Ta hiện tại liền có một việc cầu ngươi. Thẩm Băng Tâm nói. Ánh mắt mờ đi. Chuyện gì? Ta muốn tham gia huyền nữ so tài. Huyền nữ so tài. Ngươi muốn bái nhập Tiên Linh Cung. Vì cái gì? Đại nhân không phải biết ta người mang cửu âm tuyệt mạch à? Mặc dù ta có ba la dương hoa, nhưng cái này dù sao cũng là trị ngọn không trị gốc. Nghe nói Tiên Linh Cung là Côn Luân Thánh địa ngoại môn. Ta muốn bái nhập Tiên Linh Cung. Lục Xanh nghe, mày nhăn lại. Cửu âm tuyệt mạch tại đương đại thời đại đích thật là bệnh nan y không thể nghi ngờ. Coi như Lục Xanh có hạnh lâm thánh thủ kỹ năng, đối với thể chế này cũng là không biết làm gì. Bằng không cửu âm tuyệt mạch làm sao cũng được xưng là trời ghét thể chế. Tại Lục Xanh nhìn chung trong tiểu thuyết có một loại thuyết pháp. Thiên phú quá cao sở dĩ trời cao đố kỵ anh tài. Nếu như Lục Xanh không có tiếp xúc đến Chu Tiên, không có tiếp xúc đến Tiên Kiếm, như vậy Lục Xanh sẽ tiếc nuối nói với Thẩm Băng Tâm. Không cứu nổi, tắm một cái ngủ đi, nhưng là tại võ hiệp bối cảnh thế giới bệnh nan y. Chưa chắc là tiên hiệp thế giới bệnh nan y, thế giới võ hiệp trời cao đố kỵ anh tài, có lẽ là tu tiên tuyệt hảo thể chế, nhưng là... Lục Xanh không dám đánh cược, bởi vì liền hắn đều không thể chạm tới thế giới kia huống chi đối với Thẩm Băng Tâm. Cũng không thể nói với Thẩm Băng Tâm, ngươi chờ chút, chờ tương lai của ta từ Chu Tiên hoặc là Tiên Kiếm thế giới cầm tới đủ để cải biến vận mệnh ngươi. Công pháp, Thẩm Băng Tâm lại không phải Lục Xanh ai, Lục Xanh cũng không thể là vì nàng đánh cái này cam đoan. Sở dĩ... Lục Xanh tìm không thấy bất kỳ lý do gì để Thẩm Băng Tâm từ bỏ. Nhưng đối với Tiên Linh Cung, Lục Xanh lại cảm thấy rất hư ảo. Chính là nói nó là Côn Luân Thánh địa ngoại môn. Đó cũng là tin đồn. Mà lại, ai lại dám cam đoan Côn Luân Thánh địa có biện pháp? Đạo Đình Huyền Tông cùng Nam Hải Từ Hàng cũng không dám nói cái này lời nói à. Cái kia, mắt thấy mới là thật. Tai nghe là giả, Tiên Linh Cung chưa chắc có biện pháp, mà người như thế liều lĩnh nhào tới. Cược có phải là hơi nhiều phải không? Cược, a, Thẩm Băng Tâm ánh mắt mờ đi. Đích thật là cược, nhưng ta có biện pháp nào rồi? Trời đất bao la, nơi nào là ta nhà? Ta chính là một cây lục bình. Không cá cược, ai là ta phụ chứ? Ngươi có cha a, hắn là Dược Tiên. Hạnh lâm thánh thủ, muốn trị tận gốc cửu âm tuyệt mạch, trừ phi có thể chân chính thoát thai hoán cốt. Hắn không được, còn nữa nói, hắn là ta cha, nhưng ta liền muốn thật coi hắn là cha rồi. Lời nói này, Lục Xanh thật đúng là không thể phản bác. Lục đại nhân, ta muốn bái nhập Tiên Linh Cung. Ngươi có chịu không? Thẩm Băng Tâm lại một lần nữa u oán nhìn chằm chằm Lục Xanh đôi mắt hỏi. Ánh mắt này, nhìn Lục Xanh đáy lòng run rẩy. Ngươi, muốn bái nhập Tiên Linh Cung ngươi đi tốt. Vì sao hỏi ta có nguyện ý hay không? Huyền nữ so tài tuyển chọn. Cần một tên tiên thiên chi cảnh cao thủ viết một phong tiến cử thư. Bằng tiến cử thư mới có thể báo danh tham gia. Ta chỗ người quen biết bên trong. Cũng chỉ có ngươi, thì ra là thế, cái kia đơn giản, ta có thể lập tức viết, tiến cử thư, viết như thế nào, gửi tới huyền nữ so tài tổ chức người, ta Lan Châu huyền thiên phủ tổng trấn Lục Xanh, tiến cử hảo hữu Thẩm Băng Tâm tham gia Lan Châu 10 năm một trận huyền nữ thi đấu. Nhìn huyền nữ so tài phe tổ chức ưng thuận, cứ như vậy, quá không khách khí a. Lục Xanh nghe xong trần chờ hỏi, ngài đường đường Lục đại nhân tiến cử, cái giọng nói này đã rất khách khí, tốt a, đây là tiện tay mà thôi sự tình. Lục Xanh cũng liền sảng khoái viết tiến cử thư, còn tại cuối cùng đóng lên chính mình tư chương, đưa tiễn Thẩm Băng Tâm, Lục Xanh lại đầu nhập vào trong công việc. Mạnh Vãng Niên khi lấy được Lục Xanh phát triển Lan Châu kế hoạch về sau như nhặt được chí bảo, nhiệt tình 10 phần khắp nơi khảo sát quy hoạch. Lan Châu không chỉ có mỏ than, cũng có các loại khoáng sản, đồng sắt khoáng sản cũng rất phong phú. Chỉ lúc trước không có chuyên nghiệp tìm kiếm khoáng mạch chuyên gia, lại thêm Lan Châu một đoạn thời gian rất dài không ổn định, sở dĩ triều đình một mực không có quyết định khai phát. Mà triều đình không nói, Mạnh Vãng Niên lại không dám. Có thể từ khi Lục Xanh sau khi đến, Mạnh Vãng Niên dũng khí tựa hồ cũng biến thành đủ, trực tiếp mời tấu triều đình, bán thảm, khóc than. Dù sao một thiên này tấu chương có thể nhìn một cái sắt thép thẳng nam đều chảy xuống mấy giọt nước mắt tới. Lan Châu nghèo quá, quá khổ, lại tiếp tục như thế, lão bách tính không có đường sống, nhất định muốn khai phát Lan Châu. Hiện tại, có một cái cơ hội bày ở trước mắt. Lan Châu phát hiện lớn quặng sắt, chỉ dựa vào nguồn năng lượng mới thương hội đào than đá có thể kéo theo nhiều ít kinh tế. Chúng ta muốn nấu sắt, chúng ta muốn luyện thép, chúng ta muốn khai phát, chúng ta muốn phấn đấu một đầu sinh lộ. Mạnh Vãng Niên đều nói muốn đem nửa thân thể chôn ở Lan Châu. Đường đường quan to một phương đều muốn không thành công thì thành nhân. Triều đình có thể làm sao nói? Tiền không có, quyền hạn có thể cho. Tại Mạnh Vãng Niên lôi kéo dưới, lại một đầu sản nghiệp bị tạo dựng lên. Thời đại này, thiếu sắt, mặc dù đồ sắt đã xâm nhập đến bách tính sinh hoạt, bằng những này sắt xa xa đều không đủ. Hiện tại chủ yếu vật còn dừng lại tại chất gỗ giai đoạn. Nhưng đầu gỗ cùng sắt căn bản không thể so sánh. Sắt kết bạn, dùng bền, mặc dù có sống gì vấn đề, nhưng chỉ cần thoa lên sơn, còn là có thể dùng thời gian rất dài. Mà tại Lục Xanh tiết lộ qua dùng than đá trải qua đặc thù gia công có thể chế thành than cốc, mà than cốc thiêu đốt có thể nhẹ nhõm luyện hóa sắt, hòa tan sắt tốc độ còn cao hơn than củi ra mấy lần. Lúc ấy Mạnh Vãng Niên liền lôi kéo ép hỏi Lục Xanh làm sao đem than đá luyện hóa thành than cốc. Nhưng Lục Xanh đối với cái này cũng không phải đặc biệt minh bạch. Lục Xanh chính là sơ trung tiết học vật lý thời điểm nghe lão sư nói qua. Nói than bùn tại ngăn cách không khí tình huống dưới thông qua làm nóng có thể biến thành than cốc. Ngăn cách không khí nha, liền tạo một cái đại lô tử, làm nóng đến 1000 độ tả hữu nha. Mạnh Vãng Niên một chụp bắp đùi, có, sau đó tìm một cái nổ bắp rang tay nghề người, khá lắm. Thật may mà Mạnh Vãng Niên dám làm, dù sao tại Lục Xanh hồi Sở Châu khoảng thời gian này, Mạnh Vãng Niên làm rất nhiều sự tình, nghe nói chính là lúc sau Tết, hắn đều bận bịu chân không chạm đất. Tại Lục Xanh trở về sau không có mấy ngày, Mạnh Vãng Niên hào hứng mời Lục Xanh đi xem, thật đúng là bị Mạnh Vãng Niên cùng một đám không biết chết là thế nào viết thợ rèn bỏ bê công việc, nghiên cứu ra nhanh chóng nấu sắt kỹ thuật, từ quặng sắt từng tới lọc ra nước thép, lại đến đem nước thép định hình thành khối sắt. Dây chuyền quá trình chỉ có không đến nửa ngày, mà lại sản xuất ra thỏi sắt, chất lượng cũng không tệ lắm. Lục đại nhân, ngươi làm ra than đá ngành nghề, bản quan cũng làm ra nấu sắt ngành nghề, thế nào, bản quan cũng là có mấy phần thủ đoạn a. Lục Xanh nhìn xem dương dương đắc ý Mạnh Vãng Niên, lại cố nén không có dội nước lạnh. Nhưng Lục Xanh biết, Mạnh Vãng Niên làm ra thứ này, sẽ hại chết rất nhiều người. Nhưng cái này hại chết, lại không phải tội ác hại chết. Mỗi một lần thôi động thời đại tiến bộ sáng tạo cái mới phía dưới, đều là vô số người thi cốt đáp lên. Nhân loại tại lúc ban đầu săn thú thời điểm, cũng là chưa từng đoạn người chết bên trong chậm rãi lục lọi ra kinh nghiệm. Thần nông nếm bách thảo thôi động y học tiến bộ, có thể ai nào biết, tại thần nông trước đó có bao nhiêu người vì làm rõ dược tính vì khác nhau dược vật đối ứng chứng bệnh chết nhiều ít người, chưa hề hoàn thiện kỹ thuật, không có an toàn biện pháp, không có tiêu chuẩn số liệu. Đầu này sáng tạo cái mới nấu sắt, quá trình chú định sẽ có rất nhiều người lấy thân tướng tế. Đây chính là phát triển cùng sinh tồn. Nếu như bởi vì sợ xảy ra chuyện, sợ nguy hiểm, người như thế nào bán đi cái này bước then chốt, nếm thử mới có cơ hội thành công. Không thử nghiệm, vĩnh viễn sẽ không thành công. Nguyện thương thiên thương hại, chết ít chọn người đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.